Chào mừng tất cả các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 144 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bảo Tạc Tiểu Na Thiết và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc sơ lại một chút nội dung ở cuối tập trước, đó chính là Bùi Lăng đã sắp độ xong Hóa Thần Kiếp rồi. Của hắn là Vạn Kiếp Hóa Thần ha. Thì qua bao nhiêu khó khăn thì Bùi Lăng chắc cũng là sắp hoàn thành rồi. Mà về phần hai cái người bên phía chính đạo ở bên ngoài Vĩnh Dạo Hoang Mạc thì bọn họ cứ nghĩ là tiểu bối nhà mình đang độ kiếp, cho nên lúc này rất là vui mừng. Bởi vì Vạn Kiếp Hóa Thần thì trong truyền thuyết chỉ có là tổ sư khai phái của chính cái đại phái mới là người có thể là độ Vạn Kiếp Hóa Thần thôi. Mà bây giờ tiểu bối nhà mình đã độ được rồi, cho nên là bọn họ đã truyền tin về cho tông môn của mình, muốn là phái người tiếp tục tới đây để sợ cái đám ma môn gây chuyện. Đại khái vậy thôi. Tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 144 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Một cái nơi hẻo lánh của Vĩnh Dạ Hoang Mạc, mặt đất da bị nước nẻ di động, nếp uốn đã san sát mới xuất hiện từng cái gò núi. Giờ phút này chuẩn bị việc đứt liền trốn ở phía sau một cái gò núi. Thân thế của hắn thì quá mức nặng nề, đến nay chưa thể khôi phục như cũ. Nhìn thấy phía trên bầu trời kiếp vân khổng lồ bắt đầu tiêu tán đi, lập tức minh bạch đầu tiên dùng thân thể của Bùi Lăng đã độ xong hóa thần chi kiếp. Chuẩn bị việc đứt lập tức là dâng lên toàn bộ tinh thần để mà đề phòng. Tiếp theo, ý chí của Đạo Tiên tất nhiên sẽ đuổi tới giết chết hai người hắn cùng với Ninh Vô Dạ. Hắn không cầu có thể từ trên tay của ý chí Đạo Tiên mà chạy trốn đi, chỉ muốn là nhiều kiên trì thêm một lát, có thể kéo dài đầy đủ thời gian. Một khi bên phía Tam Trụ Tiên thành công, hoặc thì Ninh Vô Dạ còn có một cơ hội để mà sống sót. Đang khi nghĩ ngợi, đã thấy kiếp vân đột nhiên dừng tiêu tán. Ngay sau đó, không tiêu tán ngược lại là còn tụ tập. Khí tức tiên kiếp trong nháy mắt đã là càng dày đặc hơn. Toàn bộ vòm trời như là bị đè ép xuống, uy năng kinh khủng làm cho tất cả sinh linh trong phạm vi này đều run lẩy bẩy. Chúng vì việc đức khẽ giật mình, cũ kiếp đã qua, hóa thần kiếp tại sao vẫn còn chưa kết thúc? Còn đang nghi ngờ, sau đó hắn ta nhanh chóng nhìn thấy là lôi quang đâm rách cả bóng đêm, hóa thành đạo khí huyết sắc, vô cùng vô tận rơi xuống trung tâm của Vĩnh Dạ Hoang Mạc. Trong lòng của chúng vì việc đức giật mình một cái, đây là lần đầu tiên hắn ta thấy thiên kiếp như vậy. Vạn kiếp bỏ đợn. Hắn ta không quá chắc chắn với suy nghĩ của mình, sau đó nhanh chóng làm ra quyết định tiếp tục khôi phục thương thế. Tiếp theo có thể kéo dài thêm lúc nào thì hay lúc đó. Nghĩ tới đây, chúng vị quyết đức ngồi xếp bằng súng, vừa bắt đầu vận chuyển công pháp đã thấy phạm vi tấn công của thiên kiếp càng ngày càng rộng. Huyết nhận lưng chuyển bôn tẩu, chỉ thấy đã sắp lăn đến gần khu vực hiện tại của hắn ta rồi. Hắn ta không nhịn được mà sắc mặt đại biến, sau đó lập tức đứng dậy bỏ chạy về nơi xa. Nhưng đúng vào lúc này, một cái giọng nói bén nhọn hỗn loạn huyền náo đột nhiên vang lên bên tai của hắn. Bàn ngay giấy nằm tầm một chính đạo đều là nói lời giữ lời, làm việc nhân thiện, gọi việc chống lại ma môn thằng ác bạo ngược, che chở thương sinh thiên hạ là nhiệm vụ của mình. Chúng ta hâm mộ đã lâu, không biết có bằng lòng ký kết mà đứng với chúng ta tiêu diệt ma môn, trở lại thiên hạ một cái thế giới tươi sáng không hả? Để làm thành ý, chỉ cần ngươi lập xuống tâm ma đại thể làm việc cho chúng ta, chúng ta sẽ lập tức ra tay giúp đỡ, coi ngươi là thượng khách liền. Chung vị Quyệt Đức nghe vậy thì nhíu mày, lập tức nhận ra giọng nói này là một trong Tam Trụ Tiên từng cách không đối thoại với hắn ta vào trước đó. Chỉ có điều, hiện tại còn chưa giải quyết vấn đề của Đạo Tiên, Tam Trụ Tiên y hiếp hắn ta ngay lúc này là có ý gì? Lập tức, Chung vị Quyệt Đức trầm giọng hỏi. Cả người đã giết Bùi Lao ở trong một cảnh chưa hả? Tam Trụ Tiên truyền âm nói. Chưa, nhưng ý chí Đạo Tiên đã rơi vào trạng thái ngủ say một lần nữa rồi. Hiện tại là lúc giải quyết việc riêng của chúng ta và nhân tộc. Chúng vì việc đức khẽ giật mình, ý chí Đạo Tiên ngủ say rồi. Vậy bây giờ, người đang độ kiếp ở bên kia là ai? Lúc này Tam Trụ Tiên lại truyền âm. Tiền kiếp bạo ngược, lôi đình vô tình. Người tuổi tác còn trẻ, tiền đồ vô cùng rộng lớn, chớ có sai lầm. Nếu thêm chút nữa, vạn kiếp giáng xuống, chúng ta cũng khó có thể bảo vệ được người nha. Còn chưa nói hết câu, trong bóng tối không ngừng bị ánh chớp chiếu sáng, đột nhiên xuất hiện từng cái dị tộc khí tức quỷ nguyệt mà cường đại. Trong lúc lặng yên không một chút tiếng động đã bao bọc chung quanh của Trung Bị Quyệt Đức. Trung Bị Quyệt Đức hờ lạnh một tiếng. Từ trước đến nay Kiều ta đối xử với tất cả sinh linh như nhau, chỉ nhìn tâm tính làm việc, không nhìn chủng tộc. Nếu cứ gơ bằng lòng tư thủ lực pháp của hoàng triều, có thể thoải mái ăn cư lạc nghiệp ở cảnh nội hoàng triều. Bây giờ mượn danh nghĩa kết minh để uy hiếp ta, ta là thái tử Lưu Lâm, sao có thể bị các người áp chế chứ hả? Không cần phải nhiều lời nữa, Trung Quỳ thị ta chưa từng chịu sự uy hiếp của bất kỳ ai. Giọng nói của Tam Trụ Tiên lập tức trở nên lạnh lùng, lạnh giọng nói: Vĩnh Giao Hoang Mạc không chào đón nhân tộc. Ta đã sớm nói câu này với hai tiểu bối các ngươi vào lần đầu tiên gặp gỡ cảnh nội của Lương Hồi Tháp rồi. Tình cảnh hiện tại là các ngươi tự tìm tới. Bây giờ ngươi không bằng lòng làm việc cho bách tộc bọn ta, vậy chúng ta cũng chỉ có thể tiễn ngươi một đoạn. Ngay sau đó, rất nhiều dị tộc gào thét một tiếng đánh thẳng về phía Trung Bị Quyệt Đức. Mà ở một chỗ khác của Vĩnh Dạ Hoang Mạc, vùng đất trũng vắng vẻ, hơi nước bốc hơi, lúc mờ mịt khiến cho ánh mắt mơ hồ. Trên hoang mạc tối tăm gần như là liên tục có ánh chớp hiện lên, lại không thể phát hiện bóng dáng của Ninh Vô Dạ đâu. Thương thế của hắn ta không nặng như Trung Việt Việt Đức, nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể khôi phục về đỉnh phong. Nhìn trên bầu trời kiếp vân tụ càng ngày càng nhiều, hắn ta nhìn không được câu mày. Cái loại thiên y này dày nặng, không biết là mạnh hơn của kiếp hóa thần vừa rồi bao nhiêu lần. Là vạn kiếp hóa thần sao? Hắn ta chưa từng thấy qua vạn kiếp hóa thần, vì vậy hoàn toàn không thể xác định. Ngay sau đó, chỉ thấy lôi quang gào thét như là thiên hà đảo ngược, hóa thành vô tận huyết đao, gào thét lao thẳng về phía ý chí độ tiên đang độ kiếp kia. Ninh Vô Dạ hít sâu một hơi, dù ý chí độ tiên độ của kiếp hóa thần, mình và Trung Quyền Quyệt Đức cũng không thể đỡ nổi một chiêu ở trên tay của đối phương. Nếu là vạn kiếp hóa thần thì tình huống kia sẽ càng tồi tệ hơn. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Ninh Vô Dạ lập tức hạ quyết tâm chờ bên độ tiên độ xong hóa thần kiếp. Hắn ta cũng cưỡng ép bắt đầu đột kiếp, hấp dẫn ý chí độ tiên tới, tranh thủ thêm chút thời gian cho Trung Quyền Quyệt Đức và Tam Trụ Tiên. Đang khi nghĩ ngợi đã thấy phạm vi của lôi kiếp càng lúc càng lớn, dần dần tác động đến chỗ của hắn ta rồi. Ninh Vô Dạ nhíu mày, vội vàng lùi đến biên giới của Vĩnh Dạ Hoang Mạc. Chỉ là phi động một lát, phía trước đột nhiên xuất hiện mấy cái tên dị tộc khí tức cường đại, quỷ nguyệt, chặn được đi của hắn ta lại. Thấy thế, hắn ta khẽ nhíu mày, lập tức dừng lại, còn không biết rõ ràng đây là có cái chuyện ôn dịch gì. Một cái giọng nói sắc nhọn chói tai đã vang lên bên tai của hắn ta. Con đường đại khởi đã biến mất rồi, thần phục chúng ta lập xuống tâm ma đại thể, chúng ta sẽ che chở cho người. Ninh Vô Dạ lập tức nhận ra đây là một trong tam trụ tiên trước đó. Hắn ta không hề do dự, gọn gàng dứt khoát trả lời. Cái này tuyệt đối là không thể. Tam trụ tiên nghiêm nghị quát. Đã vậy, Vĩnh Dạ Hoang Mạc là cấm địa của nhân tộc tự ý đi vào đều phải chết. Ninh Vô Dạ lạnh lùng nói. Đó tiên còn đang độ kiếp đã vội vàng ra tay với ta như vậy, không sợ sau khi thức tỉnh đó tiên bách tộc các người lập tức tan thành mây khói hay sao? Đáp lại hắn ta là một tràng tiếng cười điên cuồng của tam trụ tiên, tiếng cười hỗn loạn quỷ nguyệt khiến cho màn nhĩ đau nhói. Lần này nhờ các ngươi làm không tệ, ý chí đỏ tiên đã tiếp tục ngủ say rồi. Vừa nói xong, không đợi cho Ninh Vô Dạ kịp phản ứng gì, dị tộc chặn hắn ta lại lúc này đã ra tay. Một chỗ khác, bóng tối sền sệt che đậy ánh mắt và thần niệm, trong tầm mắt hình dạng của mặt đất không ngừng biến hóa. Khi thì là hoang mạc, khi thì là đất trũng, khi thì là gò núi, khi thì lại là đáy cốc. Ngọc Thức Chiếu đã bay bên trong Vĩnh Dạ Hoang Mạc rất nhiều ngày. Nếu không phải bóng tối xung quanh không khác gì nhau, dù là ánh chớp ngẫu nhiên chiếu khắp cũng là bị bóng tối một lần nữa chôn vùi, đã thể hiện rõ cái điểm đặc thù của Vĩnh Dạ Hoang Mạc. Nó gần như là cho rằng mình đi nhầm đường, chạy đến những cái chỗ nào khác. Chỉ có điều sau nhiều ngày như vậy, nó vẫn không tìm được cửa ra vào chính xác. Ngọc Tiết Chiếu vô cùng sốt ruột. Nó đã tìm con đường mà cái trường phù dẫn bọn họ tiến vào Vĩnh Dạ Hoang Mạc vào lúc trước đó, nhưng không biết vì sao rõ ràng là nó vẫn đi dọc theo con đường này, nhưng đi thời gian dài như vậy lại không hề có dấu hiệu rời khỏi Vĩnh Dạ Hoang Mạc. Vào lúc này, kiếp vân trên bầu trời vừa có vẻ dần tiêu tán, đột nhiên lại một lần nữa tụ lại. Tầng mây khổng lồ trực tiếp là tràn ra phạm vi của Vĩnh Dạ Hoang Mạc. Thiên uy huy hoàng sâu không lường được. Lúc lôi điện khó mà tính toán di chuyển trong tầng mây, dường như bóng tối vạn năm bất biến bên trong Vĩnh Dạ Hoang Mạc lại là nhạt hơn mấy phần. Ngọc Thiết Chiếu không rảnh suy nghĩ sâu xa, tiếp tục phi độn về phía trước. Trong lúc bay lên có một cái đạo điện quang hiện lên. Nhân cái lúc sáng ngời ngắn ngủi này, dường như là nó phát hiện phía trước có thứ gì đó khác biệt, ra sức nhảy lên một cái. Đã thấy cảnh vật xung quanh biến ảo, bóng tối như là thực chất biến mất đi, trong tầm mắt là các vàng vạn dặm quen thuộc. Mặt trời bị kiếp vân che đậy đến mức ảm đạm, một cái tòa hành cung bạch cốt treo cao ở giữa trời. Khóe mắt liếc qua thấy trong sa mạc trụi lũi này, một trái một phải là một cái tòa thạch thám và một cái đôi mày trắng to lớn. Nó lập tức khẽ giật mình, mình vậy mà rời khỏi Vĩnh Dạ Hoang Mạc rồi. Đang khi nghĩ ngợi, còn chưa kịp có động tác gì, năm cái đạo thần niệm vô cùng cường đại lập tức đã khóa chặt nó. Ngọc Tuyết Chiếu lập tức là quyếu dụm không thể động đậy. Ngay sau đó, một cái luồng hấp lực cực kỳ cường đại truyền đến. Ngọc Tuyết Chiếu không có chút phản kháng nào, chỉ là cảm thấy đất trời quay cuồng. Lúc lại nhìn rõ bốn phía thì đã xuất hiện trong một cái tòa cung điện bạch cốt. Trên thềm son ở trước mặt của nàng là bảo tọa sa hoa rộng lớn. Người đang ngồi bên trên là một nữ tu nhân tộc, tóc đen má đào. Nữ tu này có cần cổ duyên dáng, mắt như là làn thu thủy, dáng người xinh đẹp, khí chất vô cùng quyến rũ. Khóe mắt đuôi lông mày đều lộ ra vẻ đẹp chỉ có nữ tử trưởng thành mới có. Khí tức của nàng cực kỳ là cường đại, huyết khí quanh quẩn chung quanh người, xông thẳng lên tận trời. Sắc mặt của Ngọc Thiết Chiếu lập tức là cứng đờ. Nàng thế nhưng là nhận biết nữ tử này. Đối phương là tông chủ phu nhân của Trọng Minh Tông, lần trước còn bị chó chủ nhân của nàng thải bổ. Cổ Nghi Sơn, Thiên Thần Phong. Đây là một ngọn núi đơn độc gần biên giới của đại trận. Mây khói tranh nhau khoe sắc, trăm thác nước tranh dòng, thanh nu và thẳng tóc. Vốn nơi đây là nơi xử lý công việc vặt của ngoại môn Cổ Nghi Sơn. Sau khi đại chiến bộc phát, bởi vì ưu thế địa hình lại trải qua sự kiến thiết khẩn cấp, đã trở thành nơi nghị sự của năm tông môn chính đạo. Ngày hôm đó trên Thiên Thần Phong, chuông khánh cùng nhau vang lên, ngụ ý xảy ra chuyện quan trọng. Trong giây lát, từng cái bóng người đã xuất hiện bên trong nghị sự phòng. Chỉ là trong thời gian đốt chưa hết một nén nhang, người của năm tông môn đã đến đông đủ, nhìn về phía lão giả hoa phục dẫn đầu. Lão giả kia mặc phục sức hoàng gia Trung Quỳ thị, vẻ ngoài cương nghị, trong vẻ mặt nghiêm túc lộ ra một chút vui mừng. Sau khi nhìn quanh một vòng, xác nhận người đến đã đông đủ, cũng không nói năng rườm rà, nói ngay vào chính điểm. Đã xảy ra một kiện đại sự rồi. Thái tử ta và kiếm tử của Hàng Ám Kiếm Tông đã là thông qua thử thách ở Vĩnh Dạ Hoang Mạc. Hiện tại một trong hai tên giảng bối này có một người bắt đầu hóa thần, dẫn hạ vạn kiếp, cực kỳ là hiếm thấy. Vạn kiếp hóa thần? Đám người nghe vậy đều là giật mình. Một vị cao tầng mặc áo giáp của Yến Tây Thành lập tức hỏi: xác định là vạn kiếp sao? Những người khác mặc dù không có lên tiếng, nhưng cũng chú ý vào khuôn mặt của vị tu sĩ cấp cao hoàng gia của Lưu Lam Hoàng Triều này. Không phải bọn họ không tin tưởng Minh Hữu, nhưng từ trước đến nay vạn kiếp hóa thần chỉ tồn tại ở bên trong ghi chép của chính cái đại phái. Mặc dù nghe đồn tổ sư khai sơn của chính đại phái đều là vạn kiếp hóa thần, cho nên mới có thể đúc thành căn cơ trường sinh, uy áp cùng thế hệ, lập xuống vạn thế cơ nghiệp của chính đại tông môn. Nhưng từ sau đời tổ sư khai sơn, không có ghi chép liên quan đến cái vạn kiếp hóa thần nữa. Những năm gần đây, mọi người đã sớm ngầm thừa nhận của kiếp hóa thần chính là giới hạn cuối cùng. Thái sư của thái tử triều ta và sư tôn của kiếm tử đang ở hiện trường, tận mắt nhìn thấy rồi. Lão giả của Trung Quỳ thị gật đầu nói: tin mật báo do hai người này dùng quyết pháp truyền đến, lão phu đã thẩm tra đối chiếu với Hàng Ám Kiếm Tông, tuyệt đối không sai lầm. Vĩnh Dạ Hoang Mạc tiếp giáp Lưng Hồi Tháp, bây giờ Lưng Hồi Tháp thân đầu lão ma và Thiên Sinh Giáo Kê lão ma đều ở đó rồi, hình thành thế giằng co. Vì vậy Ngô Thái Sư và Phó Đạo Huynh đều gửi cầu viện khẩn cấp. Dạng thế trôi qua, chính đạo ta mới xuất hiện một thiên kiêu tuyệt đại như thế, mà một tuyệt đối không đứng ngoài quan sát đâu, chắc chắn sẽ không tiếc trả ra đại giới tập sát hai tên giảng bối này. Theo Ngô Thái Sư quan sát, thiên địa vô lượng phù đồ đại trận của Lưng Hồi Tháp đã xảy ra biến hóa, có xu thế phủ kính Vĩnh Dạ Hoang Mạc rồi. Đã vậy không thể kéo dài nữa. Còn chưa nói hết câu, tu sĩ cấp cao của Yến Tây Thành kia đã trầm giọng nói: phải lập tức điều phái nhân thủ để đưa tiếp ứng rồi. Một vị hoa phục nữ tu cũng vội vàng tiếp lời: Ma môn vô đạo lơ gần địa giới của Lưng Hồi Tháp, thế nhưng chỉ sợ là bọn họ sử dụng bất cứ thủ đoạn gì, đây chắc chắn là một trận ác chiến rồi. Thực lực tu vi của người đến tiếp ứng nhất định phải đủ mạnh, nếu không chỉ sợ khó mà bảo vệ hai tên hậu bối chu toàn. Nói như vậy, nhưng chúng ta cũng không thể giấu toàn bộ lực lượng được. Một tên kiếm tu toàn thân kiếm ý quanh quẩn bình tĩnh nói: Nếu không Ma Môn chắc chắn sẽ nhân cơ hội tàn sát thiên hạ, khó khăn lắm chúng ta mới ổn định cục diện, sợ rằng sẽ bị quỷ hoại trong chốc lát à. Chẳng mấy chốc, trải qua một cái lần bàn bạc khẩn cấp, cuối cùng năm tông môn quyết định hai tông Cửu Nghi Sơn và Tố Chân Thiên tiếp tục tọa trấn nơi này, đề phòng Ma Môn hoành hành ngang ngược. Lưu Lam Hoàng Triều, Hàng Ẩm Kiếm Tông và Yến Tây Thành tự điều phái tu sĩ cấp cao đến Vĩnh Dạ Hang Mạc để mà cứu viện. Tâm trạng của đám người hiện tại cực kỳ là kích động. Vạn kiếm hóa thần, thiên tài tạo hóa cơ duyên như thế, nhất định là phải cứu hậu bối này. Nếu có thể tổng kết kinh nghiệm từ đó, biết đâu sau này cực hạn của hóa thần của một phương chính đạo không còn là cũ kiếp mà chính là vạn kiếp. Chỉ với cái phần biến hóa này, đợi một thời gian nhất định có thể một lần áp đảo Ma Môn, từ đó hoàn toàn diệt trừ tai họa ở phương thiên địa này. Việc này khẩn cấp. Sau khi bàn bạc sơ qua một vài chi tiết, đám người lần lượt giải tán, tự mình lo việc của mình. Mà lúc này ở bên ngoài đại trận của Cửu Nghi Sơn, danh địa Ma Tông khổng lồ cờ đen phần phật. Ở giữa, trong lưu ly tháp lơ lửng giữa không trung, đại phù đồ lệnh đột nhiên có cảm ứng, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết. Lập tức hai bên tai của hắn truyền đến giọng nói của một đệ tử thân truyền ở lại trong cơ tông môn. Bẩm sư tôn, đần đầu trưởng lão mới truyền đến tin tức có thiên kiêu ngụy đạo và quỷ dạo hoang mạc dẫn động vạn kiếp hóa trần. Đại phù đồ lệnh vốn dĩ là mặt không thay đổi gì lắng nghe, lông mày lại dần dần cau chặt. Vạn kiếp hóa thần, sự tiêu tốn của thiên kiêu như thế thật sự là khó có thể tưởng tượng rồi. Giết, nhất định là phải giết, tuyệt đối không thể để cho tên thiên kiêu này còn sống mà rời đi. Nghĩ tới đây, hắn ta lập tức phân phó người tới. Mà ở một chỗ khác, cách lưu ly tháp của đại phù đồ lệnh không xa, tế đàn nền trắng hoa văn vàng ẩn vào trong mây. Trên tế đàn ánh lửa ngút trời, vị ngọt sen lẫn màu máu tanh chậm rãi tràn ngập. Giáo chủ của Thiên Sinh giáo dựa theo lệ cũ, tế tự thiên ý trước khi rời khỏi tế đàn. Vừa xoay người đã có thuộc hạ tiến lên hành lễ, khẽ nói vài câu. Cái gì? Trường phù vẫn lật rồi. Sau khi giáo chủ Thiên Sinh giáo nghe xong hơi ngẩn ngơ, thương cảm nói. Đứa nhỏ này sinh ra thông minh, là người được thượng thiên yêu quý nhất trong số đồng đảo, còn nói giỏi dưới gối của bản thọ. Dũng tưởng hắn ta là thiên ý sở định, tương lai của thánh giáo ta. Lại không ngờ, giữa chừng hao tổn cơ duyên trong đó. Xem ra mặc dù đứa con này của bản tổ tôn quý, nhưng khoảng cách ngồi lên vị trí giáo chủ vẫn còn thiếu sót mấy phần. Thế nhưng, cũng may trường phù không đủ phúc phận, thánh giáo vẫn lọt vào mắt xanh của thiên ý. Cái chết của trường phù đã khiến lão tổ tiến về, vừa vặn gặp được tiểu bối của quỳ đạo dẫn kiếp hóa thần. Tiểu bối này nhất định là thiên ý chuẩn bị cho thánh giáo ta, để bù đắp sự tổn thất vì trường phù bố mình. Lập tức giáo chủ của Thiên Sinh giáo hạ lệnh. Thiên ý đã như thế rồi, để chư hộ pháp đến đây nghe lệnh, tiến về Vĩnh Dạ Hang Mạc. Mà cùng lúc đó, Tô Ly Kinh cũng vừa nhận được tin tức do Tư Hồng Khuynh Yến truyền đến. Hắn ta cau mày nhìn giấy bút bày ra ở trước mặt của mình. Không người cầm lấy lại tự động viết ra từng cái hàng chữ nhỏ nhắn và xinh đẹp. Tiếp theo chắc chắn ngụy đạo sẽ có một khoảng thời gian ngoài mạnh trong yếu. Ngươi đừng bị hắn lừa gạt, phải là nắm lấy cơ hội tấn công ngụy đạo, nâng cao uy danh của thánh tông ta. Cơ hội trời cho như thế là lúc thánh tông ta anh dũng tiến tới. Đừng có nghi thần nghi quỷ dậm chân tại chỗ đến mức hối hận không kịp. Nói chung là Tư Hồng Khuynh Yến lời lẽ rõ ràng, tiếp theo sẽ có một cái khoảng thời gian phòng ngự của chính đạo trở nên cực kỳ yếu kém. Dặn dò Tô Ly Kinh nhất định phải tọa trấn Cửu Nghi Sơn thật tốt, tuyệt đối không được rời đi, nắm bắt thời cơ nâng cao thanh danh của Trọng Minh Tông. Tô Ly Kinh kiềm chế tính tình của mình, xem xét một chút, chân mày càng nhíu càng chặt. Tính toán thời gian, chắc chính thê này của hắn ta vừa xuất quan, sao có thể đón trước được cái sự thay đổi tiếp theo của tình hình chiến đấu. Hơn nữa, cái lần đại chiến thảo ngụy này là Luân Hồi Tháp khởi xướng. Trọng Minh Tông nhận rất nhiều tài nguyên linh thạch của Luân Hồi Tháp rồi, hắn ta là tông chủ, tất nhiên là phải tọa trấn tiền tuyến, hắn ta cũng không muốn rời khỏi chiến trường. Phu nhân truyền đến tin tức này thật sự rất là khó hiểu. Thế nhưng vì để tránh sai lầm ở chỗ nào, Tô Ly Kinh vẫn là nhắm mắt lại vận chuyển cơ pháp, ra lệnh cưỡng chế hậu bối thiên kiêu đang mai phục ở các nơi của mình thám thính tình huống. Thế là không lâu sau, hắn ta nhận được tin tức ngụy đạo thật sự là đã điều nhân thủ đến cảnh nội của Luân Hồi Tháp. Luân Hồi Tháp? Tô Ly Kinh mở mắt ra hơi trầm ngâm. Cái lần đại chiến này Luân Hồi Tháp khởi xướng, bây giờ ngụy đạo đột nhiên là chuyển thủ làm công, cường công nội địa của Luân Hồi Tháp cũng không phải là cái chuyện gì lạ cả. Nghĩ tới đây, Tô Ly Kinh lập tức yên lòng. Nếu cái nơi bị đánh là Luân Hồi Tháp, vậy cũng không có liên quan gì tới Trọng Minh Tông. Lúc trước hắn ta đồng ý giúp đỡ Luân Hồi Tháp tiến đánh ngụy đạo, chứ không đồng ý bảo vệ Luân Hồi Tháp. Lần này trừ khi Luân Hồi Tháp lại bỏ ra một số lượng lớn tài nguyên và linh thạch, nếu không hắn ta tuyệt đối không đi qua tiếp viện. Thế là Tô Ly Kinh lập tức phân phó, đi nói cho Lệ Vô Cũ mấy ngày tiếp theo phải tăng mạnh thế công, nếu có bất kỳ lừa biến gì đừng trách tông pháp của bản tội vô tình, là để cho Tô Thị Tư Hồng Thị tăng tốc độ cướp giật đi. Sau ngày mai có thể phái người tiến về phương hướng chiến trường của Luân Hồi Tháp và Thiên Sinh Giáo, bổ sung vào chỗ trống của mình hữu. Vĩnh Dạ Hoang Mạc, thiên kiếp nặng nề dày đặc mênh mông bát ngát, đây là ngày thứ hai vạn kiếp hạ xuống. Không gian ở biên giới của Vĩnh Dạ Hoang Mạc chấn động dữ dội, chợt là vỡ vụn thành từng mảnh như là lưu ly. Một thanh trọng kiếm to lớn màu đen xuyên qua, vắt ngang trời cao. Trên trường kiếm, kiếm ý tung hành, sắc bén vô song. Hàng Ám Kiếm Tông đã đến. Mặc dù Vĩnh Dạ Hoang Mạc cách Luân Hồi Tháp là gần nhất, nhưng bây giờ tất cả chủ lực của chính cái đại phái đều là ở chiến trường của Nghi Sơn. Vì vậy, tất cả tiếp viện đều chạy đến từ Củ Nghi Sơn. Tốc độ của Hàng Ám Kiếm Tông nhanh nhất, lúc này là người đầu tiên đuổi tới. Chỉ là ngay khoảnh khắc trường kiếm xuất hiện, thạch tháp trên đồi cát lập tức là một trận ánh sáng rực rỡ. Tiền trống trận trong tháp liên tục lấp lá, từng cái vị tu sĩ áo màu xám đi ra, đều là khí tức trầm ngưng nặng nề, tu vi cực kỳ cường đại. Đôi bên lần lượt đuổi tới, nhưng điều đầu tiên không phải là chú ý lẫn nhau, mà cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía Kiếp Vân Vạn Kiếp Hóa Thần đã xông ra khỏi cái Vĩnh Dạ Hoang Mạc, bao phủ hơn phân nửa địa giới của Luân Hồi Tháp. Kiếp Vân nặng nề như mực, che đậy sắc trời, cứ như là bóng tối bên trong Vĩnh Dạ Hoang Mạc đã xông phá giam cầm của một trong tứ đại hung địa này, ăn mòn về phía của Luân Hồi Tháp. Thiên Y cuồn cuộn quan sát chúng sinh, vạn dặm cát vàng đều là rung lẩy bẩy trong mờ tối. Chỉ có điều, bởi vì bóng tối bên trong Vĩnh Dạ Hoang Mạc che giấu đi, đám người hoàn toàn không thấy cụ thể ở bên trong thiên kiếp như thế nào, chỉ có thể căn cứ vào uy thế của kiếp vân này để phán đoán. Quy mô kiếp vân như thế, ít nhất trình độ nguy hiểm ở cái chỗ thiên kiếp đã gấp 10 lần của kiếp hóa thần. Trong kiếm màu đen sau khi thu hồi, có mấy tên kiếm tu lúc này đã rơi vào bên trong pháp bảo mây trắng. Khẽ gật đầu thăm hỏi Ngô Ký Tương và Phó Đạo Hiến, kiếm tu áo bào đỏ cầm đầu chợt hỏi, người đội kiếm là kiếm tử hay là thái tử Chung Quỳ Thị vậy? Ngô Ký Tương và Phó Đạo Hiến nghe vậy đều lắc đầu, sau đó nói, tình huống trong Vĩnh Dạ Hoang Mạc đặc thù, bóng tối che đậy tất cả thủ đoạn thăm dò, bây giờ còn chưa thể phán đoán được à? Lần này chỉ có mấy người các ngươi tới sao? Kiếm tu áo bào đỏ trầm giọng nói, Vạn Kiếp Hóa Thần là quan trọng tới cỡ nào, tất nhiên không chỉ có mấy người chúng ta tới, còn có tiếp viện đến sau, chẳng mấy chốc sẽ chạy tới thôi. Vĩnh Dạ Hoang Mạc tiếp giáp với Luân Hồi Tháp, đề phòng người Luân Hồi Tháp tới quá nhanh, lấy nhiều bắn đạn ít, vì vậy chúng ta đi trước một bước. Ngô Ký Tương nghe vậy thì âm thầm thở phào, chợt gật đầu nói, kể càng thực tiễn, từ khi tổ sư khai sơn vẫn không nghe nói có Vạn Kiếp Hóa Thần, hôm nay tái hiện có nghĩa đạo ta đã đại hơn, mà môn hung ác tàn nhẫn tất nhiên sẽ không từ thủ đoạn mưu hại thiên kiêu của đạo ta. Tiếp theo kính xin chư vị đều phải chuẩn bị sẵn sàng, dù trả bất kỳ cái đại giới nào cũng phải bảo vệ hai tên thiên kiêu hậu bối nha. Kiếm tu áo bào đỏ gật đầu nói, chúng ta đến để hộ đạo cho hai tên hậu bối này, tất nhiên phải dốc toàn lực rồi. Thế nhưng nói xong lời này, hắn ta ngẩng đầu nhìn kiếp vân đen nghịch ở trên đỉnh đầu một chút, mày kiếm hơi nhíu lại. Cái loại quy mô kiếp vân này, nếu là tu sĩ hóa thần bình thường, nhất định là thập tử vô sinh. Chỉ hy vọng hai tên tiểu bối này có thể thuận lợi vượt qua đại kiếp à. Còn chưa nói hết câu, thì một cái pháp chu to lớn phá vỡ hư không xuất hiện ở phía dưới kiếp vân cuồn cuộn. Viện quân của Lưu Lam Hoàng Triều cũng đã tới. Ngay sau đó, trong hư không dấy lên một ngọn lửa màu tái nhợt, cứ thế trống rỗng đốt ra một cái vòng xoáy khổng lồ. Sau khi vòng xoáy xuất hiện, tế đàn màu trắng lập tức xuyên qua hỏa diễm, lơ lửng giữa khoảng không, chậm rãi kiềm chế linh hỏa màu tái nhợt kia. Thiên Sinh Giáo cũng đã đến. Trong giây lát, tế đàn xuất hiện, lại có một quân kỳ to lớn đột nhiên hiện ra, sau đó chậm rãi mở ra. Ổ bảo đen tiền chậm chậm mà hiện ra theo quân kỳ, yến tê thành thế. Tất cả những người có mặt trước tiên đều bị kiếp vân của Vạn Kiếp hấp dẫn, sau khi quan sát một lúc lâu mới là đến gần trận danh của mình. Trong chính đại phái, năm tông đã xuất hiện giằng co từ đằng xa ở bên cạnh Vĩnh Dạ Hoang Mạc. Chỉ có là Hành Cung Bạch Cốt lơ lửng giữa không trung không hề có động tác gì. Chẳng biết tại sao mãi không thấy viện quân của Trọng Minh Tông đến đây. Vĩnh Dạ Hoang Mạc, hình dạng mặt đất lại là đã xảy ra sự thay đổi dữ dội. Lúc ban đầu đất cằn đá sỏi, bây giờ đã là đầm nước khắp nơi. Thiên kiếp cường đại tiêu tán tạo ra lực lượng sinh cơ, dù phần lớn đều bị Bùi Lăng và nữ thi hấp thu. Một phần hơi rời rạc cũng khiến cho cả hoang mạc sinh ra cỏ cây tùm. Lúc này ở bên trong vĩnh dạ hoang mạc, ngoại trừ hắc ám sền sệt vẫn là không vung đi được, đó là hoàn toàn thay đổi rồi. Phía trên bầu trời tiếng sấm cuồn cuộn, cái trận thiên kiếp này đã kéo dài trong 3 ngày 3 đêm. Cỏ cây và núi rừng mới vừa xuất hiện lại là một lần nữa tiến hành một cái trận biến hóa kịch liệt. Chỉ có 9 cái cột đá che trời và quan tài huyết sắc lơ lửng giữa không trung là không hề bị ảnh hưởng chút nào. Lúc này khí thế của Bùi Lăng đã trở nên cực kỳ cường đại. Thương thế quanh người của hắn cũng dưới tác dụng của nước mắt thiên thương và kiếp lực không ngừng được hấp thu đã khôi phục khoảng 5 phần. Chỉ có điều, theo khí tức của Bùi Lăng được tăng cường, uy năng của thiên kiếp cũng dần dần trở nên mạnh hơn. Trên dưới cả người không ngừng truyền đến cảm giác đau đớn khiến cho cảm giác của Bùi Lăng dần dần chết lặng và thi dậy. Hắn không ngừng vung đau, nhưng là một cái loại động tác này đã trở thành một cái loại bản năng khắc sâu vào cơ thể, xương cốt, nhục thân, thậm chí là cả chấp niệm thần hồn của hắn. Mỗi một đau đều dốc hết toàn lực, dường như là một kích cuối cùng có thể phát ra của cuộc đời này. Nhưng ngay sau đó, tiềm năng bị nghiền ép đến cực hạn và kiếp lực trở lại, lại tạo thành một cái loại cân bằng vi diệu. Điều là trong chớp mắt, hắn sắp dầu hết đèn tắt, lại khiến trong cơ thể của hắn vừa đúng sinh sôi ra một tia lực lượng mới, có thể chém ra một kích sau cùng. Cái loại quá trình này phải nói là cực kỳ thống khổ, nhưng mà Bùi Lăng lại không hề hay biết. Máy móc tiếp tục sức đau rồi lại sức đau. Cà cà cà cà cà cà. Đau khí huyết sắc như là lưới, gần như che đậy lưỡi đau của kiếp lôi trong tầm mắt của Bùi Lăng. Âm dương nhị khí trong cơ thể của Bùi Lăng được rèn luyện lặp đi lặp lại như đang rèn sắt, đã là hoàn toàn hợp nhất. Khí tức bắt đầu thể biến về phía tầng thứ cao hơn. Chẳng biết từ lúc nào, ở biên giới của thiên kiếp đã đứng đầy những dị tộc lờ mờ. Bọn chúng đầy ác ý, nhìn bóng dáng ở phía dưới cột đá kiên nhẫn chờ đợi thiên kiếp kết thúc. Sau đó, có thể xông lên để mà xé nát nhân loại xích làm đỏ tiên tỉnh lại này. Một bên khác, trong hắc ám, hơi nước tràn ngập, mọi thanh âm đều trở nên ồn ào. Ánh sáng thực pháp không ngừng sáng lên, sau khi lấp lánh ngắn ngủi lại nhanh chóng chôn vùi. Chúng vì quyệt đức vừa đánh vừa lui, đã không kìm nén được hơi thở dốc. Thương tích của hắn ta quá nặng, vốn là trạng thái không tốt lại bị mất túi trữ vật. Thứ tiếp tế duy nhất là một cái bình đang dược chữa thương mà nên vô dạ cho, lúc này cũng đã dùng hết toàn bộ. Hiện tại hắn ta đối mặt với dị tộc, từng tên khí tức cường đại quỷ nguyệt, thủ đoạn khó lường. Cho dù là hắn ta ở thời kỳ toàn thịnh, đối mặt với cái sự bao vây thế này cũng phải tạm thời tránh lùi mũi nhọn. Anh! Không lâu sau, chung bị quyệt đức đã bị một cái tia ánh sáng đen đánh trúng, lập tức bay ngược ra. Trong chốc lát da tróc thịt bông, máu thịt bè bét. Bên tai hắn ta lại vang lên cái giọng nói của Tam Trụ Tiên. Nể mặt ngươi là truyền nhân của chính đạo, chúng ta cho ngươi thêm một cái cơ hội cuối cùng. Lần này trong số nhân tạo tiến vào vĩnh cho hang mạc, chỉ có thể có một người sống sót. Hy vọng là ngươi trân quý tiền đồ đừng có phạm sai lầm. Chung vị Việt Đức cười lạnh một tiếng. Hắn ta bị trọng thương, hiện tại đã rơi vào tuyệt cảnh. Thế nhưng, cũng may là ý chí đỏ tiên không có thức tỉnh. Cũng coi như đã hoàn thành mục đích chủ yếu khi hắn ta và hảo hữu nên vô dạ của mình trà trộn vào bên trong vĩnh dạ hoang mạc này. Nghĩ tới đây, chung vị Việt Đức ngẩng đầu nhìn kiếp vân vạn kiếp ở phía trên, lập tức phát ra một tràng tiếng cười to vui sướng. Cười xong, hắn ta dần buông bỏ tất cả mọi thứ lo lắng. Đại đạo tiền đồ cái gì, quốc phúc lưu làm cái gì, trường sinh bất tử cái gì, không có cái con mẹ gì, tất cả đã không còn gì quan trọng nữa. Hiện tại việc hắn ta cần phải làm chỉ có một cái. Chung vị Việt Đức lão đảo đứng dậy, không nhìn rất nhiều dị tộc đang là xông lên, giang hai cánh tay ra, khí tức quanh người đột nhiên bộc phát. Phía dưới kiếp vân vạn kiếp đột nhiên lại ngưng tụ ra một đoàn kiếp vân màu mực, nhanh chóng mở rộng ra, nhưng chỉ lớn ra khoảng 100 trượng, tốc độ lại bắt đầu chậm dần. Đối mặt với kiếp vân vạn kiếp khổng lồ, cái mảnh kiếp vân mới vừa xuất hiện này có vẻ cực kỳ là nhỏ bé, không hề có chút thu hút nào. Bên tai của chung vị Việt Đức lại là vang lên thanh âm bén nhọn chối tai của Tam Trụ Tiên. Quả thật, lấy cơ cơ hiện tại của ngươi, thường lại của kiếp quá thần là giết nước chảy thành sông, cần gì vì cơn giận nhất trời này tự chặt đứt con đường đại đạo phía trước hả? Chung vị Việt Đức coi như là không nghe thấy, không trả lời một chữ nào. Trước đó Tam Trụ Tiên giúp hắn ta thoát khỏi mộng cảnh, đối đầu với ý chí của đạo tiên thức tỉnh, cố ý giúp đỡ hắn ta đánh cắp một tia lực lượng của đạo tiên. Hiện tại chỉ cần hắn ta có thể rời khỏi nơi đây, chữa khỏi thương thế, điều chỉnh tốt trạng thái của mình, chữa trị pháp bảo bản mệnh, muốn cửu kiếp hóa thần tuyệt đối là không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng nếu lúc này hắn ta hóa thần, thương tích của hắn ta quá nặng, chưa luyện hóa lực lượng của đạo tiên, nhiều nhất chỉ có thể vẫn là lục kiếp. Không, hiện tại Bùi Lăng Trọng Minh Tông đang độ hóa thần chi kiếp, rất có thể đối phương là vạn kiếp phía trên cửu kiếp. Tất cả kiếp khí ở cái phương thiên địa này đã bị đối phương sử dụng rồi. Hắn ta dẫn kiếp ngay gần đối phương, giữa thiên địa không đủ kiếp khí, rất có thể ngay cả lục kiếp cũng không thể dẫn được. Chung vì Việt Đức là đích tử của Chung Quỳ Thị, từ nhỏ đã được dạy dỗ, hiểu rất rõ ràng kiến thức tu hành. Trong lòng của hắn ta lúc này minh ngộ, bước ra một bước này sẽ là không còn có khả năng thay đổi nữa. Dù hắn ta là thái tử của Chung Quỳ Thị, ở thế hệ này có được tài nguyên mà người thường khó có thể tưởng tượng, cũng không thể nghịch chuyển kết quả hóa thật chi kiếp. Lúc hắn ta còn ở trong bụng mẹ, Chung Quỳ Thị đã rèn luyện chế tạo căn cốt cho hắn ta. Thở nhỏ hắn ta khổ tu, từng bước một rèn luyện góp nhặt nội tình, thậm chí tiền đồ tạo hóa của hắn ta đã là vững vàng vị trí thái tử, còn có hoàng vị của ngày sau đều là bị hủy hoại chỉ trong chốc lát rồi. Nhưng bây giờ đây chính là con đường sinh cơ duy nhất của hắn. Đạo tiên đã ngủ say, hiện tại sự uy hiếp lớn nhất bên trong Vĩnh Dạ Hoang Mạc là Tam Trụ Tiên trong Đạo Tiên Mộng Cảnh. Rất có thể hảo hữu Ninh Vô Dạ cũng bị Tam Trụ Tiên để mắt tới giống như hắn ta. Hiện tại muốn phá vỡ tình hình, chỉ có thể hóa thần mới có hy vọng giết ra một con đường máu từ bên trong thiệt cảnh. Giết hắn! Tam Trụ Tiên như phát hiện suy nghĩ của Trung Việt Việt Đức, thấy thuyết phục thằng này không hề có kết quả, lập tức ra lệnh dứt sửa luôn. Đám dị tộc nghe vậy thì không hề do dự, bắt đầu ồ lên. Mà vào lúc này, hai đạo kiếp lôi ầm vang rơi xuống, trong nháy mắt đã đánh chết hai tên dị tộc hình thù kỳ quái xông lên đầu tiên. Trung Việt Việt Đức thấy tình cảnh này, vẻ mặt bình thản không có chút biến hóa nào. Thiên kiếp là đại đạo diễn hóa mà thành, là đại đạo từ nơi sâu xa đang thử thách và kiểm nghiệm tu sĩ, không cho phép bất kỳ ngoại lực gì quấy nhiễu. Vì vậy bên trong thiên kiếp, bất kỳ ai ra tay ngăn cản đều phải là nhiễm kiếp số, trở thành mục tiêu công kích của thiên kiếp. Anh! Trong kiếp vân, thiên uy như là lập tức mãnh liệt lên, uy áp vô hình nặng nề nện xuống tâm thần dị tộc. Dị tộc còn lại phát ra từng cái tiếng gào thét với Trung Quỳ Việt Đức, uy hiếp, nóng giận, dùng tay đập đập vào ngực của mình, lại không thể là khống chế cơn hải hùng khiếp vía, không dám tiếp tục tới gần. Mà lúc này trên bầu trời phía dưới kiếp vân vạn kiếp, kiếp vân thuộc về Trung Quỳ Việt Đức đã là hoàn thành ngưng thụ, lôi long bôn tẩu ầm vang rơi xuống. Trung Quỳ Việt Đức nâng cánh tay vết thương chồng chất của mình lên, ngang nhiên ra quyền. Những vết thương chưa từng khép lại lập tức là máu bắn ra tung tóe, huyết quang bao bọc quyền ảnh màu vàng kim nhạt lao thẳng về phía lôi kiếp đang rơi xuống kia. Anh! Quyền ảnh tách ra lôi kiếp, tiếp theo lại xông lên trên một đoạn nữa mới là chậm chậm tán đi. Thấy thế, Trung Quỳ Việt Đức ổn định lại tâm thần, chờ đợi vòng kiếp lôi thứ hai đến. Nhưng ngay lúc này, cái mảnh kiếp vân thuộc về hắn ta ở bên trên bầu trời lại bắt đầu nhanh chóng tiêu tán đi. Ở một kiếp quá thần, Trung Quỳ Việt Đức lập tức mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, lại cảm giác được tu vi cảnh giới của mình đã là bước vào hóa thần. Một bên khác, hơi nước mênh mông ánh sáng chợt tắt, trong tiếng gào thét của dị tộc, một cái điểm tia sáng lạnh cắt phá bầu trời, trảm phá rất nhiều thực pháp đập thẳng vào mặt. Sống lưng của Ninh Vô Dạ thẳng tắp, hô hấp dần dần tăng trọng. Những dị tộc này như là liên tục không ngừng, hắn ta đã dần dần bị ép vào bên trong thiệt cảnh. Đương nhiên, lấy thực lực của hắn ta cộng thêm ác chủ bài mà sư môn cho, ít nhất còn có thể tiếp tục chống đỡ thêm mấy ngày. Nhưng bây giờ bị Tam Trụ Tiên truy sát, chắc chắn không chỉ là một mình hắn ta, hảo hữu của hắn ta Trung Quyền Quyệt Đức chắc chắn là tình trạng còn nguy hiểm hơn gấp mấy lần. Nghĩ tới đây thì Ninh Vô Dạ lại không hề do dự nữa, nhất định phải cưỡng ép hóa thần mới có thể phá vỡ tình thế nguy hiểm hiện tại. Điều này tương đương với tự chặt đứt con đường đại đạo phía trước của mình, nhưng hiện tại hắn ta không có lựa chọn nào khác. Dị tộc trong Vĩnh Dạ Hoang Mạc thay đổi thất thường, qua sông đoạn cầu, hắn ta nhớ kỹ mối thù này. Ngay sau đó, Ninh Vô Dạ nhấc phi kiếm lên, sọt sọt sọt, mấy chục đạo kiếm khí tung hoành như dệt. Sau khi ép dị tộc lùi lại, nhân cơ hội đột nhiên bộc phát ra khí thế toàn thân. Nhưng mà Ninh Vô Dạ đợi cả nửa ngày, kiếp vân vạn kiếp phía trên bầu trời vẫn là cuồn cuộn, lại chậm chạp không ngưng tụ ra kiếp vân mới. Hắn lập tức khẽ giật mình, đây là rốt cuộc có chuyện gì? Hóa thần kiếp của mình đâu? Nhưng ngay lúc hắn ta hoảng sợ, vô số thực pháp dị tộc đã đánh đến trước người hắn ta, như là muốn trực tiếp nuốt trọn hắn ta vậy. Ninh Vô Dạ lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng trốn tránh sang bên cạnh. Rầm rầm rầm, phốc, huyết hoa nở rộ, một cánh tay bay lên cao cao, nên Vô Dạ không còn thời gian để trốn tránh, chỉ là miễn cưỡng tránh được điểm yếu hại. Toàn bộ cánh tay trái bị một cái khí nhận to lớn trực tiếp chặt đứt đi. Rất nhiều máu tươi và sinh cơ nhanh chóng xối mòn, sắc mặt của Ninh Vô Dạ lập tức trắng bệch. Hắn ta không rảnh quan tâm, cơn đau đớn dữ dội truyền đến từ cái chỗ tay cục đứt kia. Lập tức là ngự kiếm đối địch. Rầm rầm rầm. Trong giây lát, Ninh Vô Dạ nhanh chóng rơi vào thế yếu. Nhưng ngay lúc này, có một đạo hư ảnh to lớn đột nhiên xuất hiện. Một tay đánh bay tất cả dị tộc, một tay bắt lấy Ninh Vô Dạ nhanh chóng lùi lại. Hóa thần. Ninh Vô Dạ khẽ giật mình, chỉ trong chớp mắt hắn ta đã được cái hư ảnh kia dẫn tới một cái người toàn thân vết thương chồng chất. Tu sĩ áo bào xám ngọc quan trước mặt thì chính là Trung Vị Quyệt Đức. Trung Vị Quyệt Đức đã cưỡng ép hóa thần. Nhận ra điều này, Ninh Vô Dạ đang muốn hỏi thăm lại nghe hảo hữu nhanh chóng nói: "Đi theo ta, ta có thể tìm tới lối ra." Ninh Vô Dạ lập tức gật đầu: "Tốt." Mà lúc này tại phía dưới chính cái cột đá, hình dạng mặt đất xung quanh đã là thay đổi liên tục. Bùi Lăng và Nữ Thi vẫn lăng không mà đứng, kiếp vân trên bầu trời chậm rãi biến hóa đi, theo điện quang di chuyển dần dần ngưng tụ. Sau một lúc lâu, vạn đạo lưỡi đao kiếp lôi hợp lại là một, hóa thành một cái đạo thông thiên cự nhận chém thẳng xuống Bùi Lăng. Cái đạo kiếp nhận cực kỳ khổng lồ này mang theo lực lượng đánh đầu thắng đó, mang theo xu thế chém hết tất cả, âm vang rơi xuống, dường như là toàn bộ bầu trời dùng một cái bàn tay to lớn vô hình cầm đao muốn tự mình chiếm giết Bùi Lăng. Bóng tối sành sệt như là thực chất trong Vĩnh Dạ Hoang Mạc cũng bị là một cái đạo kia bổ ra. Cùng lúc đó, Bùi Lăng cũng không suy nghĩ nhiều, không nhớ gì, không sợ gì, không giận gì, hai tay nắm chặt cũ phách đao, từ đuôi đến đầu vẫn là chém ra một đao. Mà ở sau lưng của hắn ta, động tác của Nguyên Anh pháp tướng to lớn kia cũng không hề khác biệt. Hai đạo huyết sắc đao khí không hề khác nhau chút nào, lúc này cũng được đồng thời phát ra, nhanh chóng tụ hợp lại thành một cái đạo đao khí khổng lồ ở giữa không trung. Chỉ một thoáng, tất cả linh khí, lực lượng âm dương nhị khí, thậm chí là pháp tắc không thể đo lường được của cái phương thiên địa này, đều như là để cho hắn sử dụng, rối rít hội tụ thành một cái đạo đao khí huyết sắc to lớn ngưng động như là thực chất, chấm thẳng về phía lưỡi đao của kiếp lôi. Anh! Trong hắc ám như chưa từng thay đổi ở Vĩnh Dạ Hoang Mạc dâng lên một cái vòng nắng gắt. Nắng gắt xen lẫn cả huyết sắc. Toàn bộ mặt đất lấy chính cái cục đá làm trung tâm, từng tầng sóng gió nổi lên như là thể lu. Bụi mù cuồn cuộn như sóng dữ che đậy cả tầm mắt. Trong giây lát, đao khí huyết sắc cũng là vỡ nát, mà lưỡi đao của kiếp lôi chỉ còn lại một phần mười ban đầu, ầm vang rơi xuống. Bùi Lăng lăng không mà đứng, bị thiên kiếp còn lại chém trúng, khiến cho đất bằng phía dưới cũng hóa thành một cái hố trời to lớn. Hắn trực tiếp rơi vào đáy hố, nằm sấp trong vũng nước, lại không có bất kỳ khí tức gì lộ ra, không rõ là sống hay chết. Trên bầu trời, thỉnh thoảng kiếp vân quy mô thật lớn vẫn truyền ra thanh âm sóng nổ cuồn cuộn, lại đã bắt đầu tiêu tán đi. Vạn kiếp đã kết thúc rồi. Hắc ám bên trong Vĩnh Dạ Hoang Mạc lập tức là trở nên dị đặc. Trong hắc ám nhanh chóng vang lên tiếng bước chân. Từng cái tên dị tộc đi đến bên cạnh cái hố trời. Cảm nhận được kiếp lực trên bầu trời nhanh chóng biến mất đi. Nhìn cái tên tu sĩ nhân tộc dưới đáy, không biết là có vượt qua hóa thần kiếp hay không. Bọn chúng lại không hề do dự, rối rít gầm thét lao thẳng về phía đáy hố, muốn xé hắn thành mảnh nhỏ. Nhưng ngay lúc dị tộc tràn lan vào đáy hố, sắp lao đến trước mặt của Bùi Lăng, bịch bịch, không có một chút dấu hiệu nào, vậy mà tất cả dị tộc đã xuống đến đáy hố trời lại bị cắt đến thành chia năm xẻ bảy. Thi khói cùng với máu tươi rơi xuống như mưa, khí thế sắc bén vô song tràn ngập toàn bộ hố trời. Đây là đạo ý. Ngay sau đó, một cái luồng khí tức hóa thần như có như không lấy Bùi Lăng làm trung tâm lan tràn về bốn phương tám hướng. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, tiếng tim đập đột nhiên vang lên, huyết sắc như là sương nhanh chóng là lan tràn ăn mòn xung quanh. Chính giữa huyết vụ chậm rãi hiện hiện lên chính cái bóng dáng yểu điệu. Giây lát, chính nàng thiếu nữ mặc huyết bào thiệt sắc đi ra từ bên trong sương mù. Dường như là đã ngủ say quá lâu, trong ánh mắt của Đao Linh vẫn còn lộ ra vẻ mơ hồ. Nhưng lúc ánh mắt nhìn đến cái đám dị tộc còn sót lại xung quanh, càng lộ ra ý cười khát máu. Dám gây bất lợi cho chủ nhân, phải chết. À, chủ nhân tốt nhất, đây chắc chắn là huyết thực mà chủ nhân để lại cho chúng ta. Giết, giết, giết, giết, giết. Còn nói chưa hết câu thì chính cái bóng dáng đã xông vào bên trong dị tộc trắng trợn mà giết chóc. Chỉ một thoáng, huyết hoa nở rộ khắp nơi, chân cục tay đứt rơi đầy đất, tiếng gào thét kêu rên không ngừng vang lên. Trong lúc ngừng hắt, bên tai của Bùi Lăng đột nhiên lại vang lên thanh âm nhắc nhở của hệ thống. E len kèn, kiểm tra thấy tu vi của thúc chủ đã đạt tới quái thần, hệ thống sẽ đưa tặng miễn phí một cái đạo lữ. Alan Ken kiểm trắc lần trước từng đưa tặng đạo lữ thất bại, lần này sẽ tiến hành đưa tặng miễn phí gấp 7 lần. Alan Ken kiểm trắc thấy 7 tên đạo lữ mới điều kiện phù hợp, hệ thống đang đưa tặng miễn phí cho ngài. Vừa đổ xong vạn kiếp, bởi vì là Bùi Lăng bị thương quá nặng, đang trong trạng thái nửa hôn mê, nửa có chút tri giác. Nghe tới đây thì hắn lập tức bừng tỉnh lại. Đưa tặng đạo lữ? Còn mẹ nó, không được. Trong vũ nhà hoang mạc này toàn bộ đều là dị tộc, hệ thống đưa tặng đạo lữ hơn phân nửa là tặng dị tộc rồi. Nhưng mà cũng không đợi cho Bùi Lăng tiếp tục suy nghĩ, đã thấy hệ thống thao túng thân thể của hắn ta đứng lên, bay thẳng đến quan tài huyết sắc lơ lửng ở giữa chính cái trụ đá. Một lát sau, Bùi Lăng đi đến trước quan tài, không hề do dự bắt đầu lôi kéo xiềng xích thiên kiếp muốn mở quan tài ra. Cái này, trong nháy mắt Bùi Lăng sợ hãi tới mất hồn, quýu dụm lắm rồi. Hắn đột nhiên cảm giác được đạo lữ di tộc cũng không phải là không thể chấp nhận, chỉ cần bây giờ hệ thống thu cái tay lại, đừng có mở cái quan tài. Đang khi nghĩ ngợi, chỉ thấy hệ thống đã là giật ra sợi xiềng xích thứ nhất, đồng thời mở ra một góc của nắp quan tài. Anh, một cái đạo thiên lôi ầm vang rơi xuống, trực tiếp chém thẳng về phía trên ngực của Bùi Lăng. Bùi Lăng không hề có chút sức chống cự nào, rơi thẳng xuống. Trước khi hôn mê, bên tai lại vang lên thanh âm nhắc nhở đáng yêu của hệ thống. Alien Ken kiểm trắc thấy công kích từ ngoại giới đưa tặng thất bại, lần sau hệ thống sẽ tiến hành đưa tặng gấp 8 lần cho ngài. Cảm tạ túc chủ sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một quá ỷ trị phi thăng không lo, rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng mời ngài cho khen ngài 5 sao. Alien Ken kiểm trắc thấy tu vi của túc chủ đã đạt tới quá thần, căn cứ vào đánh giá phản hồi, hệ thống bắt đầu thăng cấp. Cái đệt bà nó hệ thống. Trong đầu của Bùi Lăng chỉ còn bao nhiêu đó, thế là hắn bất tỉnh. Mà cũng không biết trải qua bao lâu, cuối cùng Bùi Lăng tỉnh lại. Hắn cảm thấy trên dưới cả người của mình không có một chỗ nào là không đau. Nhưng khi kiểm tra thân thể của mình một chút thì đã không còn bất kỳ vết thương gì. Mà lúc này đau linh của cổ phách đau biến thành chính huyết bào nữ tử đang bảo vệ ở xung quanh của hắn. Trong vòng vài dặm, chỉ cần là có gió thổi cỏ lay sẽ đánh ra một kích lôi đình. Mà ở vị trí hơi xa hơn một chút, hai cốt huyết nhục của dị tộc xếp thành tầng như là tấm thảm đỏ trắng đan xen. Hắc ám vẫn như nước thủy triều nặng nề nhất đầy cái phương thiên địa này, vì chỉ có thiên lôi ở phía trên chính cái trụ đá mới có thể chiếu sáng trong chớp mắt. Bên tai lại vang lên thanh âm thì thầm của Vĩnh Dạ cực kỳ bén nhọn, chối tay cuồng loạn và tàn ngược. Lúc này thanh âm thì thầm của Vĩnh Dạ đã mạnh hơn trước đó rất nhiều, nhưng cũng không biết là tu vi của Bùi Lăng đã đạt đến hóa thần hay vì lý do gì khác. Lúc này thanh âm thì thầm của Vĩnh Dạ lại không hề có hiệu quả quá lớn đối với Bùi Lăng. Nhìn qua quan tài huyết sắc lơ lửng ở giữa không trung, Bùi Lăng không kịp suy nghĩ nhiều, càng không có tâm tư trải nghiệm cảnh giới hóa thần, lập tức là phân phó. Đi! Nói xong, Bùi Lăng đưa tay hút lấy củ phách đao cắm trên mặt đất, đeo lên trên lưng. Đao linh của củ phách đao lập tức hóa thành chính đạo huyết quang trốn vào bên trong đao. Bùi Lăng thu liễm khí tức, sau đó là thi triển ngũ quỷ thiên la độn bỏ chạy ra ngoài. Bóng dáng của hắn ta vừa biến mất dưới cột đá, trong khe hở của quan tài huyết sắc dần thẩm thấu ra bóng tối vô cùng vô tận. Toàn bộ Vĩnh Dạ hang mạc bóng tối càng thêm đậm đặc, khí tức quỷ nguyệt hỗn loạn nhanh chóng tiêu tán đi. Thanh âm thì thầm lộn xộn và chối tay bén nhọn cao vút như là thực chất. Trong bóng tối, Ninh Vô Dạ cùng với Trung Quỳ Quyệt Đức nhanh chóng phi động theo con đường mà Ngọc Tuyết Chiếu đã đi trước đó. Con đường này vốn rất là bằng phẳng, không có chập trùng quá lớn gì, nhưng lúc này lại là gò núi, đất trũng, đầm nước và sa mạc. Đan sen xuất hiện đã hoàn toàn thay đổi rồi. Bỗng nhiên, thiên uy tràn trề thật lớn phía trên bầu trời bắt đầu yếu bớt đi. Hai người như có cảm giác ngẩng đầu nhìn lên một chút, đã thấy kiếp vân dày đặc nặng nề đang là tiêu tán. Mà cùng lúc đó, bên tai của bọn họ dần dần vang lên thanh âm thì thầm của Vĩnh Dạ. Không giống với lúc đến còn có thể chịu đựng nổi, lúc này thanh âm thì thầm của Vĩnh Dạ không cho bọn họ bất kỳ cơ hội thích ứng gì. Gần như lập tức, từ lẩm bẩm đã biến thành hò hét, la làng, la sớm. Hai người lập tức là sắc mặt đại biến. Sở dĩ vừa nãy bọn họ có thể tùy ý hành động trong Vĩnh Dạ hoang mạc, đầu tiên là vì ý chí độ tiên thức tỉnh, sau đó là vì cái trận vạn kiếp ở trên đỉnh đầu. Lúc này, độ tiên lại rơi vào trạng thái ngủ say, mà vạn kiếp đã bắt đầu biến mất. Vĩnh Dạ hoang mạc lại quay về như lúc trước rồi. Dị tộc uy hiếp chỉ là phụ, đáng sợ nhất chính là thanh âm thì thầm của Vĩnh Dạ, có thể làm cho sinh linh độ hóa thành cuồng ma. Nên Vô Dạ nhanh chóng lấy ra một cái chuông nhạc nho nhỏ. Sau khi thôi động chuông nhạc, nhanh chóng là biến lớn lên, lơ lửng ở phía trước phát ra tiếng chuông du dương. Tiếng chuông này có thể làm dịu sự ăn mòn của thanh âm thì thầm vĩnh dạ đối với tu sĩ. Chỉ có điều, hiệu quả không bằng dâu châu vạn năm. Thế nhưng là dâu châu vạn năm là đồ trong bí khố của Lô Lam Hoàng Triều do Chung Vì Nguyệt Đức giữ, bây giờ lại bị con yêu hồ kia trộm cùng với túi trữ vật rồi. Lúc này chỉ có thể lấy cái chuông nhạc vốn là vì chống cự công kích thần hồn, tạm thời bổ sung làm thứ che chở. Chung Vì Nguyệt Đức trầm giọng nói, con yêu hồ kia đã rời khỏi Vĩnh Dạ Hoang Mạc rồi, con đường này là chỗ nàng vừa đi ngang qua, chắc chúng ta cũng có thể tìm được lối ra ngay thôi. Ninh Vô Dạ khẽ gật đầu. Túi trữ vật của Chung Vì Nguyệt Đức bị con yêu hồ kia trộm đi, trong đó có rất nhiều pháp bảo, đồ vật mà Chung Vì Nguyệt Đức đã sử dụng nhiều năm. Chỉ là ở bên trong Vĩnh Dạ Hoang Mạc, cảm giác của tu sĩ bị chèn ép tới cực điểm, vì vậy lúc đầu Chung Vì Nguyệt Đức còn không thể nhận ra, nhưng bây giờ tu vi đã đến hóa thần lại có thể lần theo cảm giác với pháp bảo của mình, trái lại truy tung theo dấu chân của yêu hồ kia. Am am, đột nhiên một cái đạo kinh lôi nổ vang truyền khắp toàn bộ Vĩnh Dạ Hoang Mạc, ngay cả thanh âm thì thầm của Vĩnh Dạ cũng vì đó mà yên tĩnh đi. Trong đầu của Chung Vì Nguyệt Đức và Ninh Vô Dạ cảm giác trống rỗng. Lúc lấy lại tinh thần, hai người đã bước ra một bước, trước mắt rộng mở trong sáng, bóng tối lập tức là biến mất sạch sẽ. Trong tầm mắt là các vàng vạn dặm, thạch tháp đứng sừng sững, mây trắng lơ lửng. Trên bầu trời cách đó không xa có hành cung bạch cốt, ủ bảo màu đen, tế đàn màu trắng xếp thành một cái hàng lơ lửng giữa trời. Ra ngoài rồi. Hai người không rảnh suy nghĩ nhiều, cùng nhau tỏ ra vui mừng. Nhưng ngay sau đó, đau đớn dữ dội, cảm giác mệt mỏi như thủy triều mãnh liệt trào tới. Lúc hai người bọn họ chiến đấu với ý chí của đạo tiên đã là đạt tới cực hạn, sau đó lại liên tục giao thủ với dị tộc do tam trụ tiên phái tới, sớm đã là thể xác tinh thần đều là mệt mỏi rồi, có thể đi đến bây giờ toàn bộ dựa vào nghị lực mà chống đỡ. Cuối cùng lúc này đã rời khỏi Vĩnh Dạ Hoang Mạc, tâm trạng đột nhiên thả lỏng. Cho dù là Chung Vì Nguyệt Đức đã là hóa thần, trong chốc lát cũng là không đáng kể gì. Thế nhưng ngay lúc này đã không biết có bao nhiêu là đạo thần niệm cường đại lập tức khóa chặt hai người. Hả? Người hóa thần là tiểu tử của Chung Quỳ Thị, khí tức hơi yếu, nhưng điều này cũng bình thường, kiếp số thật lớn như thế có thể sống sót đã là rất không thể rồi. Nhanh, nhanh chóng cứu người. Là giọng của trưởng bối sư môn, có người tới cứu bọn họ sao? Nghĩ tới đây, cuối cùng Chung Quỳ Nguyệt Đức và Ninh Vô Dạ cũng không duy trì được nữa, mí mắt trở nên vô cùng nặng nề, ý thức lập tức mơ hồ. Hai người gần như đồng thời là ngã xuống đất hôn mê. Vèo, ngay sau đó là có vô số những cái đạo mũi tên màu xám như là cuồng phong mưa rào bắn tới. Chỉ thấy trong các vàng vạn dặm hiện ra rất nhiều thạch tháp. Thần tháp lấp lé trận văn, không ngừng ngưng tụ ra mũi tên màu xám bắn thẳng về phía Chung Vị Việt Đức và Ninh Vô Dạ. Cùng lúc đó, linh đan dưới mái cong của thạch tháp chậm rãi chập chờn, phát ra tiếng chuông du dương mà êm tai, không ngừng chấn động thần hồn của hai người. Thiên địa vô lượng phù đồ đại trận. Mặc dù chỉ là một bộ phận thạch tháp của đại trận bị Na Di đến đây, mũi tên màu xám vẫn như là lưới đánh cá bao phủ Chung Vị Việt Đức và Ninh Vô Dạ. Trong những mũi tên này bình thường nhưng lại ẩn chứa khí tức phá diệt, hỗn loạn, ô trọc, nguyền rủa. Phía trên mũi tên ngưng tụ ra ánh sáng màu đỏ, sắc ý nghiêm nghị. Người dám! Ngay lúc Chung Vị Việt Đức và Ninh Vô Dạ sắp bị bắn thành hai con nhím, trong mây truyền đến một cái tiếng gầm thét. Kiếm khí ráo rắc đột nhiên bộc phát, trong nháy mắt di chuyển ở trong toàn bộ thiên địa, đã quét sạch sành sanh tất cả mũi tên màu xám kia. Một nữ kiếm tu mặc pháp y màu vàng nhạt, búi bàn hoa kế, thân hình như điện, trong khoảnh khắc lao tới biên giới ở trong hoang mạc. Ông tay áo phất một cái, pháp lực lập tức nâng hai người lên, đang muốn đưa bọn họ về phía trên pháp bảo mây trắng. Xung quanh đột nhiên lúc này lại nổi lên hồn phong mãnh liệt. Vô số an hồn yêu quỷ mang theo những hồn phong màu xám đen chậm chậm hiện ra. Nhiệt độ trong đại mạc chợt hạ xuống như là rơi vào hầm băng. Sắc mặt của nữ kiếm tu khẽ biến, lập tức chém ra kiếm khí phá vỡ hồn phong. Nhưng vào lúc này, trong tháp đá đứng sừng sững ở trên đồi cát truyền ra giọng của thân đồ Di Nhâm. Thiên địa nhân từ trảm bổ các ngươi lại là lòng lan dạ thú, không nhớ sự gánh chịu của cái phương thế giới này. Luôn đòi lấy, luôn che chở sinh linh, luôn là sinh dưỡng rất nhiều. Thứ dòng ân phụ nghĩa, hôm nay hai người này đều phải chết vì bằng nhai giới. Còn chưa nói hết câu thì ánh sáng thực pháp đã đột nhiên bộc phát ra từ bên trong thạch tháp. Nữ kiếm tu cười lạnh nói, giọng điệu đổi trắng thay đen, cũng dám đường hoàng như thế hả? Kiếm khí bùng lên, gào thét như rồng. Dạng kiếm hóa thần từ xưa đến nay hiếm thấy à? Đúng vào lúc này, Kê Trì thản nhiên mở miệng. Hôm nay đã gặp phải, có thể thấy được kiếm linh cũng như là kiếm tu đều là thiên ý lọt vào mắt xanh của thánh giáo ta, chuẩn bị cho thánh giáo ta tu hành. Giết, giết những nguy đạo ra quẻ đạo màu này, để là hai tiểu bối kia một mạng coi là lô đỉnh, giúp cho chúng ta càng lên một cái tầng cao mới. Yến Tơ Thành lại không có bất kỳ giọng điệu khiêu khích hay bác bỏ gì. Ổ bảo màu đen trực tiếp ngang nhiên đánh tới tế đàn của thiên sinh giáo. Đại chiến chính ma cứ thế một lần nữa ầm vang nổ ra. Đầm đầm đầm đầm. Thực pháp tới lui, kiếm khí tung hoành, nguyên rổ vẩy xuống như mưa. Lực trùng kích khổng lồ khiến cho các vàng vạn dặm đi cùng rung rẩy, lưu động, luân chuyển. Chẳng mấy chốc, một cái mảnh cột cát cực kỳ vững chắc này trực tiếp biến thành lưu sa, bành trướng mãnh liệt. Theo rất nhiều tu sĩ cấp cao ra tay, lưu chuyển vô định. Trên bầu trời khi thì mưa tuyết tầm tã, khi thì âm phong từng cơn, khi thì tinh không vạn dặm, biến hóa khó lường. Mặc dù số tu sĩ chính đạo ở đây rất nhiều, nhưng mà trung tâm chiến trường lại là hai người Chung Vị Việt Đức và Ninh Vô Dạ. Vì bảo vệ hai tên tiểu bối, rất nhiều thủ đoạn căn bản không thể thi triển ra được. Một phương ma môn thì ngược lại, mặc dù thiên sinh giáo muốn lô đỉnh còn sống, nhưng lúc ra tay vẫn không kiêng nể gì cả. Lại thêm ưu thế địa hình của thiên địa vô lượng phù đồ đại trận, đôi bên vừa giao thủ lại là tình cảnh thế lực ngang nhau. Trong chốc lát, bên duy nhất nhàn rỗi chính là hành cung bạch cốt treo cao giữa không trung. Trên bảo tọa, Tư Hồng Khuynh Yến yên tĩnh quan sát chiến cuộc, vẻ mặt bình thản, hoàn toàn không hề có ý tứ muốn ra tay trợ giúp. Một bên khác, bên trong Vĩnh Dạ Hang Mạc, trong hắc ám như là thực chất chậm rãi xuất hiện một cái bóng người. Lúc cỏ mọc tách ra, dây leo rủ xuống để lộ ra một chút dấu vết của pháp chu. Bùi Lăng đứng cái đó không xa, đánh giá pháp chu tàn tạ trước mặt. Nơi này là lối vào mà lúc đến hắn theo thiếu giáo chủ thiên sinh giáo Kê Trường Phù cùng vào Vĩnh Dạ Hang Mạc. Hắn còn nhớ rõ, lúc ấy chỗ pháp chu rơi vỡ là một cái mảnh sa mạc cực kỳ cằn cỗi. Ngoài trừ cỏ lát lưa thưa, cũng chỉ có rất nhiều rạ rắn rết, côn trùng, chuột kiến, ẩn giấu ở bên trong các sỏi. Nhưng lúc này bách thảo nảy mầm, rậm rạp, xào sạc như nhung. Nếu không phải là quanh pháp chu mọc đầy cỏ dại, dây leo, cỏ sỉ riêu, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết lúc trước nữa. Hiện tại xung quanh là một vùng tăm tối không phân biệt được Nam Bắc, cho dù Bùi Lăng đã hóa thần. Tầm mắt vẫn là bị hạn chế cực lớn, cũng không thể cảm giác được ngoại giới, chỉ có thể thông qua ngự y quyết khế. Miễn cưỡng cảm giác được Ngọc Tiết Chiếu đang ở phía trước, đối phương đã rời khỏi Vĩnh Dạ Hoang Mạc rồi. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng vận chuyển thiền tức tực, thu liễm khí tức, lại là thi triển Ngũ Quỷ Thiên La Độn, bóng dáng lập tức là biến mất ở nơi xa. Ngũ Quỷ Thiên La Độn là độn pháp chiêu bài của Trọng Minh Tông, nổi tiếng là từ Thanh Minh cho tới U Minh, không chỗ nào không thể đi. Chỉ có điều, hiện tại trông như Bùi Lăng đã đứng gần lối vào Vĩnh Dạ Hoang Mạc, nhưng mà dùng Ngũ Quỷ Thiên La Độn huy động phản nửa canh giờ, bóng tối xung quanh mới là biến mất như là đột nhiên bị xóa đi. Trong tầm mắt lại là một mảnh thiên hồn địa ám, rất nhiều tu sĩ cấp cao đang đánh nhau thành một đoàn. Tiếp theo sau, không đợi Bùi Lăng kịp phản ứng, thạch tháp nơi gần nơi xa đã là khóa chặt hắn. Trận văn lấp lánh ánh sáng, vô số mũi tên màu xám điên cuồng bắn tới. Bùi Lăng lập tức cảm thấy rùng mình một cái, vô thức có dự cảm không thể để cái loại mũi tên màu xám này bắn trúng mình. Nhưng hắn vừa thoát khỏi Vĩnh Dạ Hoang Mạc, mũi tên bắn tới cực nhanh, lại là không kịp trốn tránh. Hắn lập tức một phát nắm chặt chuôi của cụ phách đầu, đang muốn ra tay lại thấy trời đất quay cùng một trận. Sau khi cảnh vật xung quanh biến ảo dữ dội, lúc nhìn rõ đã xuất hiện trong một tòa hành cung bạch cốt. Hành cung vàng son lộng lẫy, mặc dù có thể là thấy được dấu vết xương người da người ở khắp nơi, lại không che giấu được vẻ sao hoa lộng lẫy này. Trên thềm son đối diện hắn là một bảo tọa rộng lớn, Tư Hồng Khuynh Yến chảy sông đầu kế, châu vây thiếu quấn. Mặt kha tử nền trắng thiêu lá ngân hạnh, váy lụa hồng nhạt, băng gấm màu trắng buộc quanh vòng eo nhỏ nhắn không đủ một cái nắm tay. Lúc này bàn tay tinh tế mềm mại như là không xương của nàng đang cầm một cái chiếc quạt lông màu đen nhẹ chống bên gò má tuyết trắng của mình, càng lộ ra vẻ trắng nõn như tuyết, ánh nhuận rực rỡ. Trong đôi mắt Tư Hồng Khuynh Yến đông đưa, trên khuôn mặt ngọc lại là dáng vẻ lạnh lùng như băng, đang lạnh lùng quan sát Bùi Lăng. Trên mặt đất cách đó không xa, Ngọc Tiết Chiếu ngã rạp xuống, khí tức của nó ổn định nhưng lại là hôn mê giống lần trước. Bùi Lăng không nhìn được mà sắc mặt khẽ biến. Rồi, vậy là Bùi Lăng lại bị Tư Hồng Khuynh Yến bắt nữa rồi, không biết lần này sẽ bị tra tấn như thế nào. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 145 của bộ truyện này. Còn bây giờ thì bác xin kết thúc tập 144 của bộ truyện Bùi Lăng Cao Đạo ở đây. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.